Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5, những ngày ở cánh đồng chum. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết sau chiến dịch giải phóng cánh đồng chum, các đơn vị Lào yêu nước dưới sự giúp đỡ của chuyên gia Việt Nam đang tổ chức một thế trận phòng ngự để bảo vệ vùng giải phóng cánh đồng chum Siêng Khoảng. Cuối mùa mưa năm 1964, tiểu đoàn 13 sau mấy tháng củng cố bổ sung đủ 4 đại đội được chuyển lên thay cho tiểu đoàn 1 rút ra làm nhiệm vụ cơ động cho mặt trận Phu Cút. Phòng ngự bảo vệ sườn phế phải của Phu Cút gồm có các chốt Phu Phe, Phu Xưa, Phu Sủng do tiểu đoàn 16 trung lập đảm nhiệm, có Lả và Đài là chuyên gia. Còn bảo vệ phía sườn trái cánh nam ở Phu Keng có tiểu đoàn 15 do Vôn là tiểu đoàn trưởng thay cho Bun Su, Cổn và Quyền làm chuyên gia. Tiểu đoàn 46 của Khăn Sổ và Cù La Căn có Lộc làm chuyên gia chốt ở Phu Thong. Sau mùa mưa năm 1964, quân của Con Le tổ chức lại được 5 tiểu đoàn. Ta đoán thế nào trong mùa khô tới chúng cũng sẽ đánh một trận lớn để giành lại khí thế. Trận địa của tiểu đoàn Phu Cốt trên chốt mỏm có một hầm sâu chừng 5 mét được ken gỗ để tránh pháo và bom nhỏ. Theo sự phán đoán và quyết tâm của quân khu là nếu ta có thể giữ chặt mặt chính Phu Cút thì sau một hai lần đột phá không được, quân của Con Le sẽ cho thọc một mũi vu hồi vào hướng bản Phen Song Hạc. Hai khẩu pháo 85 ly, hai khẩu 105 ly, hai khẩu cối 120 ly và hai xe tăng, hai xe bọc thép loại có hai nòng 14,5 ly, được lệnh đào hầm dự bị bí mật từ sườn của Phu Sủng về Song Hạc. Kế hoạch chỉ được phổ biến đến các cán bộ tiểu đoàn. Tới đầu tháng 12 năm 1964, sau một thời gian củng cố, bổ sung lực lượng, Con Le dùng 5 tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo được máy bay của Mỹ, Thái Lan chi viện đã mở cuộc tiến công vào Phu Cút. Những ngày đầu, bọn chúng dùng pháo và máy bay để bắn phá. Sang ngày thứ hai, một mũi đánh vào hướng chính diện Phu Cút, một mũi đánh vào Phu Xưa. Sau hai đợt đọ sức với tiểu đoàn 13, địch đã cho pháo bắn cầm canh, bộ binh cũng tạm ngừng rồi cho máy bay trinh sát vào sâu ở hướng Lạt Buộc, bắn hỏa tiễn thăm dò nhiều nơi, đặc biệt là khu vực sân bay Mường Khừng. Những hoạt động này, chăn đi đều báo cáo về quân khu. Tin từ cơ sở của ta ở Mường Sủi báo ra cho biết, Con Le đã lệnh cho hai tiểu đoàn còn lại chuẩn bị tiến công sau khi làm xong tuần cầu Phật ở chùa Hang Siêng Hạ. Không biết từ bao giờ, Con Le có lẽ đã quen hễ khi làm kế hoạch tấn công thì thể nào cũng sẽ phải ăn chay một tuần rồi niệm Phật, mặc áo cà sa trắng vào ngủ ở trong chùa Hang Siêng Hạ để cầu Phật phù hộ thắng trận. Bao giờ Phật cho được bùa may thì lúc đó Con Le mới cởi bỏ áo cà sa để ra lệnh đánh. Đợi mãi tới cuối tháng 12, đợt tấn công thứ 3 của bọn địch mới bắt đầu. Phu Cút bị một tiểu đoàn của địch đánh kiềm chế, ba tiểu đoàn khác tập trung hùng hổ tiến vào sườn phía bắc của Phu Cút và Phu Phen. Tháp Phu Phen là mục tiêu bị bom và đạn pháo đánh sứt sẹo, nhưng trung đội phòng ngự chốt ở đây của tiểu đoàn 16 vẫn cố giữ vững. Sang đến ngày thứ 3, quân khu ra lệnh thả lỏng Phu Phen cho bọn địch vào. Song chăn đi không làm sao truyền được lệnh rút quân cho các cán bộ đại đội ở đây, vì anh em chỉ nhận lệnh giữ, bây giờ lại bảo rút là nghĩ đi làm sao. Cho tới cuối ngày thứ 5, khi phái viên của mặt trận đến hướng dẫn cho gài mìn xuống chiến hào, rồi rút quân lên sườn Phu Sủng, bây giờ các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 16 mới chịu vừa rút lui vừa bắn trả lẻ tẻ để làm lộ đội hình rút của quân ta. Rằng có 4-5 ngày vất vả, thấy phá thét Lào rút chạy, thế là quân Con Le vừa báo cáo thắng trận, vừa leo lên đồi bản Phen. Sắp đến chiến hào thì quân rút lui lại bắn lên mấy phát trúng cối. Thế là kẻ thắng trận hốt hoảng lao nhanh tìm chiến hào để ẩn núp. Một loạt mìn đạn cối nổ, quân Con Le phơi xác. Cuối cùng chúng cũng chiếm được Phu Phen rồi tiến vào tận bản Phen, cố sống cố chết đào hầm. Vì cứ lâu lâu đạn cối của ta vẫn nổ. Đó chính là biện pháp dùng để kìm chân địch, để cho pháo binh và tiểu đoàn 1 cùng xe tăng cơ giới vào chiếm lĩnh trận địa. Đoàn phó Hồ Đệ và hai trợ lý pháo thủ là Chỉ và Du cùng với trưởng phòng chuyên gia tác chiến Lưu Đức Tài và Trần Bá Xảo, các chuyên gia xe tăng được phân công trực tiếp giúp cho tư lệnh mặt trận chăn đi đánh trận này. Tới lúc này, ba tiểu đoàn của Con Le đã lọt gọn vào thung lũng bản Phen kẹp giữa Phu Sủng và Phu Cút. Lính của ta đã phải thấp thỏm chờ suốt đêm. Tới 6 giờ sáng, khi sương vẫn còn chưa tan hết, pháo của ta bắt đầu nổ. Lính của Con Le vừa ngủ dậy còn chưa nhận rõ sự thể thì từ phía bên kia suối cạn, xe tăng, xe bọc thép của ta vừa bắn vừa lao ra. Lính địch mạnh ai nấy chạy, có những tên vứt cả súng chạy tháo thân nhưng cũng chẳng biết chạy đi đâu. Từ sườn ở Phu Phùng, Phu Xưa, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 16 cùng đồng loạt lao ra, súng nổ ròn rã. Bọn địch chạy lui về hướng đông thì đã có một mũi của tiểu đoàn 13 bắn ra, cả trước mặt, sau lưng, chạy hướng nào cũng không thoát. Hơn 150 tên địch đã phơi thây và bị bắt. Ba tiểu đoàn đột kích của Con Le tơi tả rời ra kéo nhau về tới tận Mường Sủi. Hai tiểu đoàn còn lại cũng rút về đứng ở tuyến phòng ngự cũ, và từ đó cho tới hết mùa mưa năm 1965, bọn chúng không hề dám động tĩnh. Chuyên gia cũng hết sức vui sướng vì cái điều suy ngẫm của lớp tập huấn sư đoàn phòng ngự, đó là làm sao kiếm được một trận dụ địch vào bẫy mà tiêu diệt, nay đã thành hiện thực. Trong niềm vui lập công trận đầu vang dội khi phòng ngự Phu Cút của tiểu đoàn 13, song niềm vui chưa trọn thì ở trong xóm trú chân của tiểu đoàn bộ binh đã xảy ra một câu chuyện rắc rối có quan hệ đến tiểu đoàn 13. Số là có một cháu gái ra tắm ở ao nước cạnh với cơ quan của tiểu đoàn đã bị mất một cái nhẫn vàng. Hỏi ai lấy thì thời điểm đó dân không có đi lại, chỉ có bộ đội đang làm việc ở trong nhà. Sau khi xem xét kỹ và bàn luận trong nội bộ cơ quan cùng với tổ chuyên gia, Bô Khăm, Phuông và tổ chuyên gia khẳng định cháu bé này đã đánh rơi nhẫn xuống nước. Nếu không tìm ra được thì nhân dân sẽ không khỏi nghi ngờ bộ đội. Nghĩ như vậy, Đàm đã quyết định tổ chuyên gia sẽ phải tát cạn nước để tìm cho bằng được chiếc nhẫn cho cháu bé. Mấy bác hàng xóm đến chứng kiến cũng thấy ái ngại cho việc làm của bộ đội. Bộ đội đã tập trung nào gàu, nào chậu tát nước tới hàng mấy tiếng đồng hồ. Nước bắt đầu cạn, có vài con cá hốt hoảng nảy lên bờ cỏ. Các anh Bô Khăm, Phuông, Đàm, Đồng cứ theo mớm nước rút mà mò tìm. Bà con đã phải lắc đầu trước sự kiên nhẫn của bộ đội. Bố mẹ của cháu bé cũng rất lấy làm ái ngại. Thật đúng là công việc mò kim đáy bể. Việc tìm kiếm kéo dài khá lâu, đã có những biểu hiện chán nản. Tôi cũng nghĩ là khó lòng mà tìm được. Nhưng bất ngờ, Bô Khăm đã nhảy đứng lên rồi reo to. Đây rồi, đây rồi! Ôi, cái nhẫn bé tí tẹo, mày làm cho chúng tôi mệt sắp chết đi được. Đúng là một cái nhẫn trẻ con không đầy nửa chỉ vàng Tây, nhưng để ổn định được lòng tin của dân, các anh đã lại một lần nữa chiến thắng. Thêm một cử chỉ để nhân dân địa phương càng thêm tin yêu, mến phục bộ đội. Lãnh đạo bộ đội phòng ngự ở Phu Cút, chỉ huy đơn vị, sợ nhất là câu chuyện đào ngũ. Vì một chiến sĩ đi, tức là mang theo cả bí mật của trận địa phòng ngự. Tiến công thì bố trí đội hình, cách đánh là do ta chủ động, cần thì có thể thay đổi được. Còn việc phòng ngự thì núi non đâu vẫn ở đó, lực lượng trận địa đâu có phải dễ để mà thay đổi. Về việc này thì anh Sa Mán cùng với Lê Văn và cả tôi đều lo lắng, nên công tác tư tưởng, công tác bảo đảm vật chất được hết sức quan tâm. Lo là thế, nhưng ở Phu Cút, tiểu đoàn 13 vẫn ổn. Trái lại, ở các đơn vị phía sau như tiểu đoàn 2, bộ đội pháo binh, cao xạ, công binh, rồi tiểu đoàn 24, tiểu đoàn 701, chuyện đào ngũ lại xảy ra nhiều. Số đào ngũ theo địch rất ít mà chủ yếu là bỏ trốn về địa phương. Chiều hướng lãnh đạo là tìm nguyên nhân ở đời sống gian khổ và thời gian xa nhà lâu năm. Lê Văn khi làm việc với Sa Mán và Sipon bàn kế hoạch tổ chức hội nghị chính trị tư tưởng toàn quân khu, rồi giao lại cho tôi theo dõi giúp bạn, vì anh Bần phải đi dự cuộc họp của đoàn 959 ở Hà Nội. Chuyên gia các tiểu đoàn theo hướng dẫn của quân khu giúp các đơn vị tổ chức cuộc họp nghiên cứu công tác chính trị tư tưởng từ cơ sở trở lên. Từ đơn vị của Ngô và Sa Lì đến Xuân Mai, Trần Tín, Xuân Vinh, Hoàng Sang, các cuộc tự kể của các cán bộ chiến sĩ Lào có những người đào ngũ làm tôi phảng phất thấy có một vấn đề đáng phải quan tâm, chứ không chỉ đơn giản là do cuộc sống khổ sở và nhớ nhà. Trong chuyến đi này, có khi là một mình, có khi đi cùng với Sa Mán, Sipon, phản ánh của các đơn vị làm cho chúng tôi chú ý. Có sự chuẩn bị đi đường xa hàng tháng trời và những cuộc chè chén thâu đêm ở các chợ Lạt Thơn, Lạt Thuồng, Lạt Buộc, hoặc các tiệc rượu do các cô gái, con cháu của Tà Sẻng, Un Khăm ở Mường Phàn bày ra, làm cho Đuông và Sa Lì, Ngô đã rất bực tức, vì nếu không gây cãi cọ tranh giành nhau giữa các đại đội của tiểu đoàn 24, thì sau đó cũng sẽ có vài ba người đào ngũ. Sau khi sàng lọc kỹ lại, chúng tôi thấy đã có bàn tay của bọn địch nhúng vào. Sa Mán nhất trí sẽ phải bổ sung ngay nội dung chống chiến tranh tâm lý của địch trong hội nghị chính trị tư tưởng của quân khu. Giữa tháng 8 năm 1965, Sa Mán cho tổ chức hội nghị gồm cơ quan và chuyên gia quân khu, các chính trị viên và chuyên gia chính trị tiểu đoàn, một số báo cáo viên của đơn vị có sự việc điển hình. Qua 2 ngày làm việc, hơn 10 bản báo cáo điển hình được trình bày và đã làm rõ diễn biến nhiều mặt, nhiều vẻ về tình hình chính trị tư tưởng trong các đơn vị khi tiến hành đánh mật đập, khi địch sử dụng phi cơ Mỹ, khi đơn vị chốt phòng ngự dưới điều kiện phi pháo cao, khi đơn vị đi làm công tác cơ sở vùng sau lưng địch, khi tác chiến gặp khó khăn và đặc biệt khi quân khu đã giành được thắng lợi ở cánh Đồng Chum. Nhiều bản báo cáo đã nêu rõ hiện tượng dụ dỗ chiến sĩ ta đào ngũ. Địch đã chỉ đạo việc tiến công tâm lý làm suy yếu bộ đội với những mức độ khác nhau. Cao nhất là trốn theo địch, có mang theo súng hoặc không có súng. Thứ hai là trốn về địa phương. Thứ ba là trốn ra lấy vợ là dân thường. Cả ba kiểu trốn đó đều sẽ làm suy yếu thực lực và sức chiến đấu của khối chủ lực cánh Đồng Chum. Thành công của hội nghị là tìm rõ nguyên nhân của việc bộ đội đào ngũ. Phần lớn vì cuộc sống chiến đấu gian khổ, ác liệt, lâu dài và hoạt động chiến tranh tâm lý gián điệp của địch. Sa Mán đã dành hẳn một buổi yêu cầu tôi giới thiệu về lịch sử và tác hại của chiến tranh tâm lý gián điệp của Pháp đã dùng để xâm lược Đông Dương trước đây và những kế hoạch hoạt động chiến tranh tâm lý mà Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam. Hội nghị đã có một tác dụng tích cực làm chuyển biến toàn diện về phương hướng và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng của bộ đội quân khu cánh Đồng Chum. Phong trào chiến tranh nhân dân trong quân khu bắt đầu có những chuyển biến tốt, số du kích từ 500 đã lên tới 2.600, thanh thiếu niên được học tập và xung phong tham gia bảo vệ bản làng. Cuối năm 1965, quân khu mới tổ chức động viên thử mà đã thấy rất nhiều hứa hẹn. Ở Mường Phệch, có một em gái tên là Sao Nội, bây giờ mới 14 tuổi, người lại gầy yếu nhưng nhất định xin bố mẹ cho đi bộ đội đánh Mỹ. Khi bố mẹ của em giải thích rằng em còn bé, thì Sao Nội trả lời, lớn lên hết giặc biết đánh ai. Em còn bé, sức yếu thì sẽ xin làm cấp dưỡng, lo cơm nước cho bộ đội. Mẹ của Sao Nội phân tích, bố mẹ chỉ được một mình con là gái, người Lào ta thường phải trông vào con gái, lớn lên con lấy chồng lùng, bố mẹ trông chờ nhiều vào con đấy. Đó là nghĩa vụ để đền đáp công ơn của cha mẹ, con không có nghĩ đến điều đó sao? Sao Nội trả lời, con bé nhưng học rồi, con lại nghĩ khác mẹ. Lúc này công đền đáp cao nhất của người con, bất kể trai hay gái, chính là đánh Mỹ, giải phóng cho bản làng, cho cha mẹ. Con đi chính là để bảo vệ bố mẹ, đó là đền đáp công ơn. Mẹ cô phải chịu, nhưng ông bố dọa. Bố mẹ lo cho con ăn mặc, học hành, chính là để cho con khôn lớn, lập gia đình cho bố mẹ được nhờ. Nay nếu con cứ dứt khoát đòi đi, thì từ nay chẳng có sắm sửa gì nữa hết. Đêm hôm đó, Sao Nội đã viết một bức thư ngắn, xin phép cho con đi cứu nước, con chỉ xin mang theo một bộ quần áo, còn dây chuyền và những thứ khác con xin gửi lại bố mẹ. Sau này chiến thắng trở về, con sẽ đền đáp công ơn bố mẹ. Bức thư và các đồ đạc khác cô gái gói lại rồi để trên gối. 4 giờ sáng hôm sau, cô đã theo các chị trốn lên trụ sở tuyển quân của huyện. Mờ sáng hôm đó, bố mẹ Sao Nội thức dậy chẳng thấy con, chỉ thấy có bức thư. Hai ông bà vừa thương con vừa ân hận ngồi khóc. Rồi hai người lại bảo nhau gói bánh mua quà và chiều hôm đó mẹ cô đã lên tận huyện tìm con trao quần áo và quà cáp, động viên con yên tâm đi bộ đội. Khi chia tay bà còn âu yếm quàng trà sợi dây chuyền vào cổ cho con. Tình hình nói chung đang phát triển rất tốt. Tuy vậy quân khu vẫn bám sát nắm chắc những hiện tượng ở vùng Bản Ban, huyện Mường Khâm vì đây là nơi đang diễn ra những câu chuyện không bình thường. Mường Khâm là một huyện ở hậu phương, cũng là vựa lúa của tỉnh, đất tốt, ruộng nhiều, nhân dân có đời sống cao nhất so với các huyện ở trong tỉnh. Ấy thế mà bộ đội địa phương đã phải lấy người từ Nậm Hơn về. Hàng năm vẫn có tới hàng trăm thanh niên đi lính cho Vàng Pao và hàng chục gia đình trốn vào Long Trẹng. Trong khi đó, việc tuyển quân cho tỉnh thì chỉ được chừng 20 người và bộ đội 5-10 hôm đã lẻ tẻ trồn hết về nhà. Thu thóc cứu nước thì được ít, nhưng đổi thóc lấy hàng mậu dịch thì nhiều gấp 3, gấp 4 các huyện khác. Có nhiều buổi, tư lệnh Phun Si Spasert cùng với Sai Mán, Sinh Kapo, Sipon, Bun Nen, Lê Văn và tôi đã ngồi trao đổi hàng giờ. Ai cũng thấy rõ đây là một vùng yếu. Đồng chí Nu Hắc Phun Sa Văn cũng đồng ý với ý kiến này. Trái lại, một bộ phận lãnh đạo ở tỉnh cùng tổ công tác 35 thì lại khẳng định đây là một đơn vị mạnh, đặc biệt là mạnh về thành tích mậu dịch, ruộng chiêm thí điểm về kỹ thuật ngâm giống 3 sôi 2 lạnh. Nhân dịp đi kiểm tra việc bảo vệ kho tàng và phòng không ở phía sau, theo dõi kết quả đợt tiểu phỉ ở đường số 6 do đoàn của anh Hòa đưa quân xuống chỉ đạo trực tiếp, tôi đã dành hẳn một tuần để xuống thăm cơ quan huyện và đội công tác ở Khăm Mặn. Được ở chung với cơ quan mấy ngày, tôi thấy họ ăn uống rất sang, lòng lợn, phở gà, phở bò, rượu nếp cẩm, cá chép rán, vịt bầu, xôi trắng, gạo thơm, không thiếu một thứ gì. Muốn là được. Chờ bản ban họp ở ngay bên cạnh, giá lại rất rẻ. Họ tự đánh giá là công tác đã đi vào nề nếp khoa học nên ít vất vả, ít phải xuống cơ sở. Khi đi thì đã có cán bộ biệt phái xuống chuẩn bị. Việc phát triển đảng, bồi dưỡng cán bộ, họ sắp xếp rất chạy. Chỉ có điều là cán bộ, nhất là quân sự như thôn, đội, xã đội, trung đội du kích, rồi đại đội du kích, cứ thay xong anh nào hoạt động kha khá một chút là lại bị phục kích, bị ám hại. Đó chính là điều thắc mắc duy nhất của họ. Nhưng rồi họ lại tự giải đáp cũng rất đơn giản. Do bọn địch đóng ở Central ra đánh, chấm hết, không cần phải suy xét thêm nghi vấn gì nữa. Nhìn cuộc sống của họ ở giữa cái ngã ba bản ban chủ phú này, tôi thấy thật là khó hiểu. Có lẽ chiến tranh đã bỏ quên họ, hay chính họ đã lãng quên chiến tranh. Có lẽ không cần phải tìm ở đâu xa, ngay cạnh nhà họ, con đường số 7 bị sứt dẻo, băm nát, các chiến sĩ vận tải công binh vẫn đang ngày đêm phải giành giật chiến đấu với máy bay, với bom đạn, pháo sáng. Một lần họ đã làm cho tôi xấu hổ vì phải trông thấy một cái cảnh khó coi. Số là sau mấy ngày công tác, tôi đi tìm chủ nhà để trao đổi ý kiến và chào tạm biệt. Tìm không có thấy, tôi đành liều đi sang một vạt đồi cách đó chừng 500 mét thì nhìn thấy một ụ mối. Bên trong khoét thành hầm giữa một nương dứa. Nhìn thấy hai thủ trưởng, chủ tịch và đội trưởng công tác đang ngồi xếp bằng tròn, sổ tay đặt ở trên đùi đang trao đổi ghi chép. Bên cạnh đó là ba cô gái phục vụ với ba bộ ngực đồ sộ đang nằm cong người ép sát vào lưng và đùi của hai thủ trưởng. Thấy vậy, tôi chào qua quýt và thoái lui. Trên đường trở về, càng nghĩ tôi càng thuyết phục cho hai ông thủ trưởng đã khéo bố trí phòng làm việc nghỉ ngơi thời chiến như thế này. Mọi sự hư hỏng chắc có nguồn gốc từ chỗ này đây. Trong khi quân khu đang dự tính đến khả năng bọn địch sẽ có thể tập kích vào bản ban, cắt đứt đường số 7, phá cơ sở của ta, thì tiểu đoàn cao xạ lại cử người lên quân khu báo cáo về việc chủ tịch Mường Khăm cùng với đội trưởng công tác đến yêu cầu cao xạ rút khỏi bản ban với lý do máy bay bay đến đánh cao xạ sẽ làm dân bị vạ lây. Tại sao lại có những yêu cầu kỳ quái như vậy? Một dấu hỏi được đặt ra. Quân khu chấp nhận việc di chuyển cao xạ và cho đến tháng 5 năm 1966, một bản báo cáo đầy lạc quan đã được huyện gửi về quân khu như sau. Một chủ tịch Tà Sẻng cách đây một năm đã trốn theo địch, nay được cử làm tiểu đoàn trưởng. Tin tức cho biết người này sắp được ra đóng ở Central. Anh ta đã đề nghị nếu được ra Central thì sẽ thực hiện một kế hoạch binh biến, chiếm Central rồi đưa quân về hàng. Để thực hiện kế hoạch này, chỉ cần quân khu cho một tiểu đoàn mạnh vào giúp sức, thực hiện nội công ngoại kích, đảm bảo cầm chắc phần thắng. Người báo cáo còn nói, đây là cả một quá trình xúc tiến binh vận công phu huyện đã cố đầu tư. Thật là một cơ hội nghìn năm có một, quân khu không nên bỏ lỡ. Quân khu đã khen và gửi quà úy lão người hùng đã làm ra cái bản kế hoạch này. Thư quân khu viết trả lời ngắn gọn, quân khu đồng ý sẽ có cán bộ xuống làm việc cụ thể với huyện. Chủ tịch huyện nói với đội trưởng khi cầm thư của quân khu về, kỳ này nhất định ông phải được phong anh hùng, đội trưởng công tác cũng tin là mình sẽ được phong anh hùng thật. Từ ngày có chiến tranh trên đất Lào đến nay, đã có anh nào tổ chức được một cuộc binh biến? Anh ta nghĩ thấy khoái. Còn quân khu sau khi nhận được bản báo cáo này đã tổ chức một cuộc họp, có Lê Văn và tôi tham dự. Cuộc họp đã có những nhận định khác hẳn như sau. 1. Chắc chắn đây là một kế hoạch tập kích vào bản ban đã được soạn thảo từ Long Trẻng đưa ra nhằm thực hiện ở Central trong mùa mưa. Đó là tìm cách tiêu diệt một tiểu đoàn của ta rồi đổ quân ra để đánh phá kho tàng, cướp dân. 2. Trên cơ sở của điều trên, ta sẽ phải tương kế tựu kế, dùng mưu của địch mà diệt địch, phải tiêu diệt Central để xây dựng lại cơ sở bản ban. 3. Để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối, trừ hai tiểu đoàn tiến công, mọi việc chuẩn bị đều phải do các sĩ quan chủ yếu của quân khu và đoàn chuyên gia trực tiếp làm. Sa Mán và tôi sẽ nhận trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện, phải báo cáo trực tiếp và thường xuyên với đồng chí Nu Hắc. Đầu tiên tôi đã cử một tổ công tác mang theo một điện đài cùng các đồng chí cơ, sĩ quan tác chiến và đồng chí doanh, quân báo mang theo bản đồ kế hoạch hiệp đồng binh biến xuống phối hợp cùng với huyện làm việc với con tin người hùng kia. Bản đồ hiệp đồng chủ yếu vẽ rõ vùng bản ban Central nhằm vào 3 địa điểm, vị trí sẽ tập kết của tiểu đoàn quân ta, tuyến đường hành quân của tiểu đoàn, vị trí tập kết để chiếm lĩnh bản đạp xuất kích sát với chân Central, nơi bọn địch dự kiến sẽ kéo ta vào để tiêu diệt. Còn thời gian hành động sẽ do người hùng tính toán và báo ra trước 5 ngày để quân khu có thì giờ ra quân cho chủ động. Lưu ý là từ ngày mùng 5 tháng 6, huyện phải nghiêm cấm không được cho dân đi vào để đi săn khai thác lâm sản ở vùng tập kết ở Bắc Na Ung để khỏi chạm với bộ đội ta. Đây là điều thăm dò kiểm tra quan trọng. Các đồng chí Bun Nên, chủ nhiệm hậu cần của quân khu, đồng chí Công, chủ nhiệm hậu cần, chuyên gia, Chum, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 2 và Pha Sợt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Pha Chay, người Hơ Mông, được triệu tập lên quân khu để thống nhất vị trí tập kết, chuẩn bị lương thực cho bộ đội trước giờ xuất kích. Anh Chum đã chọn khu rừng cấm phía sau bản Son. Chum và Pha Sợt dẫn cán bộ đi trinh sát Central từ phía nam lên để vạch ra kế hoạch mật tập Central lúc thời cơ đến. Đúng ngày 5 tháng 6, có hai chiếc T-28 đến ném bom bắn phá khu vực Na Ung, nơi ta hứa sẽ tập kết quân. Ngay sau đó, đồng chí Cơ đã được lệnh đến phê bình huyện vì đã để cho máy bay ném bom làm bộ đội ta suýt thương vong nặng. Nhận được tin này, Sa Mán cùng với tôi đã xác định thế là cá đã cắn câu. Tổ công tác của Cơ được lệnh doanh cùng với điện đài vào đặt đài quan sát, hàng ngày nắm vị trí Central, nắm việc điều quân của địch, đặc biệt là khi trực thăng đưa pháo đến phải báo cáo ngay. Rút kinh nghiệm lần tập kích trước đây, bọn địch đã đưa pháo 105 ly xuống đến Central, bắn ra ngã ba bản ban. Quân khu phán đoán lần này thể nào bọn địch cũng sẽ thả pháo xuống trước 1-2 ngày. Tới ngày 7 tháng 6, người hùng xác định ngày hành động là ngày 12 tháng 6. Bun Nên, Công được lệnh mổ lợn, nấu bánh chưng, chuẩn bị đủ cho mỗi người 3 bữa ăn. Bếp Hoàng Cầm nằm ở trong rừng, cấm không hề được thoát ra một tí khói nào. Tới chiều ngày 9, bộ đội của Chum và Pha Sợt đi qua rừng cấm. Mỗi người lánh 3 bánh chưng, 3 miếng thịt rán, rồi lập tức băng rừng bí mật, vượt qua Tha Linh Nội đến suối Nậm Phàn. Sa Mán cùng với Hoàng Ngôn, phó đoàn chuyên gia, mang theo điện đài trực tiếp chỉ huy trận tập kích này. Anh Singapore cùng với tôi chỉ đạo hiệp đồng giữa cánh nghi binh với cánh tiến công. 18 giờ ngày 9, điện của Sa Mán gửi về, bộ đội đã bắt đầu vượt suối Nậm Phàn, đường tiếp cận bí mật an toàn. Từ bản ban, cánh nghi binh cũng báo cáo, trưa ngày 9 tháng 6, pháo 105 ly của Central đã bắn thử ra khu vực ngã ba bản ban 3 quả. Cơ quan huyện vẫn yên tĩnh, thế là bọn địch chưa có gì nghi ngờ. Tới 20 giờ thì Cục Kỹ thuật Điện cho biết bọn địch báo động có một tiểu đoàn pha thép đã vượt qua đường số 7, ngày 11 tháng 6 sẽ tiến đánh Central. Thế là Cục Kỹ thuật đã theo dõi bọn địch đúng theo yêu cầu của chúng tôi. Tới 23 giờ, điện thoại của Sa Mán, bộ đội đang tiềm nhập, trận địa yên tĩnh, 1 giờ sẽ nổ súng. Nhận được những báo cáo trên, đồng chí Nu Hắc thở phào. Thế là mọi việc rất ăn khớp, ta đánh trước bọn địch một ngày. Trên thực tế, sự việc đã diễn ra rất khớp và đúng như dự kiến. Khi chiến sĩ của ta tiếp cận vào trận địa, thì một cảnh tượng trước mặt quân ta là một trại lính phỉ ồn ào, lộn xộn, chẳng canh gác cũng chẳng báo động. Bọn chúng được phép tự do ăn chơi, trai gái, cờ bạc thả sức để chờ đón ngày chiến thắng. Đúng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 6, tiểu đoàn của Chum, tiểu đoàn của Pha Sợt đồng loạt nổ súng. B-40 AK thủ pháo nổ giòn, Sau khoảng chừng 30 phút, quân ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa, pháo hiệu đỏ vút lên giữa trời đêm. Hơn 150 tên phỉ đã bị loại khỏi vòng chiến, số khác còn lại chạy ra rừng đã vướng vào mìn của chính bọn chúng gài, chết thêm một số. Việc kiểm soát chiến trường được làm ngay trong đêm. Cái mà Sa Mán khoái nhất là một khẩu pháo còn mới nguyên vẹn và văn phòng tiểu khu Central vẫn đang cài cửa nghiêm chỉnh. Trong đó có đầy đủ danh sách tổ chức chìm của địch và danh sách trả lương cho tay sai của bọn chúng ở cấp huyện và tà sẻng ở các bản. Sa Mán giao cho Chum và Pha Sợt thu dọn chiến trường, bố trí pa chay giữ Central, còn anh thì ôm chặt khối tài liệu, rồi đi xem lướt qua chợ hàng hóa lúc này đang chất đầy ngoài sân bay để chờ phiên họp ngày mai. Sa Mán cùng với tổ bảo vệ lách đường đi để về ngay trong đêm. 9 giờ sáng ngày 10 tháng 6, tôi đang chờ sở chỉ huy của đoàn chuyên gia thì được điện thoại, nhấc máy lên đã nghe thấy đồng chí Nu Hắc sang sảng. Anh Bình phải không? Chiến thắng lớn lắm. Nếu không bận, anh sang ngay, ta bàn làm thêm một chiến thắng to hơn nữa. Vâng, tôi ra ngay. Giọng nói phấn khởi chưa từng có của đồng chí Nu Hắc đã thúc giục tôi vừa đi vừa chạy. Mấy phút sau đã sang tới nơi, Singapore, Sa Mán, nét mặt rạng rỡ đưa cho tôi xem bản danh sách trả tiền hàng tháng từ đầu năm 1966 cho đến tháng 6 của tiểu khu Central cho tay sai của chúng ở huyện Mường Khăm. 12 ủy viên thì đã có tới 10 người có tên lính tiền của bọn địch trong danh sách này. Đọc qua bản danh sách, tôi nói chúng ta đã đánh giá tình hình không sai. Đồng chí Nu Hắc tiếp lời, ta đã thắng trận thứ nhất, trận thứ hai này làm tốt thì thắng lợi mới trọn vẹn. Vừa nói, đồng chí vừa chỉ vào tập hồ sơ chiến lợi phẩm. Sa Mán phấn khởi nói, tôi đề nghị cho làm luôn hôm nay để bọn chúng không kịp đối phó. Tôi đã ra lệnh gọi một xe bọc thép cùng một gác 66 chờ trung đội bảo vệ, anh Singapore bổ sung. Đồng chí Nu Hắc nói tiếp, tôi giao nhiệm vụ cho Sa Mán đi làm việc này. Trước hết, hãy phổ biến tin chiến thắng cho huyện. Sau là đưa quyết định gọi tất cả các cán bộ huyện về gặp trung ương ngay, phải làm một cách kiên quyết, bất ngờ. Sa Mán đi rồi, đồng chí Nu Hắc kéo anh Singapore và tôi lại bàn tiếp. Anh nói, tôi bắt buộc phải ra quyết định đình chỉ sinh hoạt của đảng bộ bản ban và cử một ban cán sự mới do U Đôm, chủ nhiệm chính trị của tỉnh đội, thường vụ tỉnh ủy, về làm bí thư Mường Khăm. Quân khu chọn một đội công tác giúp ban cán sự của U Đôm phát động nhân dân tố cáo trừng trị bọn phản động, chọn cốt cán mới để củng cố lại chính quyền, xây dựng lực lượng du kích và chấn chỉnh các mặt khác giúp cho huyện. Qua trao đổi, anh Phô đề nghị lấy nguyên khung cán bộ, kể cả học viên, gồm hơn 100 người của trường hạ sĩ quan quân khu đảm nhiệm việc này. Lấy ngay thực tế phát động quần chúng để làm bài học trực quan cho học viên. Đồng chí Khâm, chuyên gia, hiệu trưởng nhà trường cùng đồng chí Nhân, đội trưởng công tác mới của huyện, bắt tay giúp cuộc phát động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở ở Mường Khăm. Ngân, vốn là dân Nghệ An, đã giúp nậm nơn, sau đó về làm tổ trưởng giúp cho Mường Phệch, được đồng chí Nu Hắc rất tín nhiệm, lại là bạn cũ của U Đôm khi còn ở nậm nơn. Thiếu tá Khâm là một người hiền lành, xông xáo, rất thận trọng, hợp với Ngân và U Đôm, đã giúp cho bạn củng cố được cơ sở bản ban, đổi mới, vững chắc mà sau này, thực tế chống chiến dịch cù kiệt của địch đã chứng minh kết quả này. Trưa ngày 10 tháng 6, chiếc xe bọc thép phủ kín lá ngụy trang đã đưa Sa Mán xuống thẳng sân của cơ quan huyện. Nghe thấy tiếng súng nổ ở Central, cán bộ và nhân dân bản ban đang chờ tin chiến thắng, vì vậy không đợi lệnh tập hợp, tất cả đã tề tựu. Cán bộ ngồi trong, nhân dân đứng ngoài. Vừa xuống xe, Sa Mán nói to, chiến thắng lớn. Tất cả vỗ tay hò hét nhường chỗ cho Sa Mán bước vào. Khi tất cả đang tập trung vào Sa Mán thì từ ngã ba, chiếc gác 66 dừng lại, trung đội bảo vệ nhảy xuống và rẽ thành hai cánh đi vào, dàn thành thế trận bao vây từ xa quanh hội trường, giống như công việc cảnh giới mỗi khi có cấp trên quan trọng xuống thăm huyện, nên hoàn toàn không gây ra sự chú ý của mọi người. Mở đầu, Sa Mán đã nói gọn về diễn biến của trận đánh, về khẩu pháo 105 ly mới toanh thu được, về một sân bay đầy ắp hàng hóa mà phải tới hàng trăm dân công mới chuyển hết. Anh kết thúc khi nói xong nhiệm vụ chiếm giữ Central để bảo vệ công cuộc củng cố huyện Mường Khăm. Rồi anh mời nhân dân về yên tâm lo việc sản xuất và mời tất cả các cán bộ huyện ở lại để làm việc tiếp. Mọi người hoan hỉ ra về. Ở lại hội trường, Sa Mán giúp tập giấy ra rồi nói. Chiến lợi phẩm có nhiều và tài liệu cũng có nhiều. Theo chỉ thị của đồng chí Nu Hắc, Trung ương sẽ cùng với tỉnh và huyện nghiên cứu tài liệu để giúp cho địa phương. Rồi anh đọc danh sách 10 người được triệu tập lên ngay quân khu để gặp đồng chí Nu Hắc chiều hôm đó, không cần phải chuẩn bị gì hết. Chiếc xe bọc thép, rồi chiếc xe gác 66 theo hiệu lệnh đã vào đỗ ngay trước sân. Trung đội bảo vệ khép vòng vây lại. 10 người có tên lần lượt lên chiếc xe gác dưới sự giám sát của anh em bảo vệ. Hồn vía của họ quay cuồng, không còn kịp trở tay nữa. Chiếc gác phóng lên trước, xe bọc thép của Sa Mán đuổi theo sau. Khi gặp đồng chí Nu Hắc, trước mọi chứng cớ, họ đành phải cúi đầu nhận tội vì đã bị mua chuộc, vì hàng hóa, vì tiền bạc, đã biến mình thành tay sai của kẻ địch, hại dân, hại cách mạng. Một vấn đề nổi cộm làm cho quân khu và trung ương phải suy nghĩ, tìm hiểu trong suốt 3-4 năm nay, này đã được giải đáp. Chính quyền bản ban bắt đầu vững mạnh từ đây. Một ngày đầu tháng 8, tôi về Hà Nội để nhận chỉ thị triển khai, thực hiện nghị quyết cuộc hội đàm của hai bộ chính trị Việt-Lào. Theo người hướng dẫn, tôi vào thẳng câu lạc bộ quân nhân ở 19 phố Hàng Diệu. Người ra đón ở cửa câu lạc bộ là Trung tướng Hoàng Văn Thái. Thấy tôi tóc tai, quần áo sơ xác, lấm láp bụi đường, anh Thái hồ hởi nói: "Ôi chào ơi, đúng là ông tướng phỉ, sao mà sơ xác bẩn thỉu thế kia?" Tôi báo cáo với anh Thái rằng tôi đã đi suốt đêm, về đến Hà Nội là xuống xe vào thẳng đây luôn. Anh Thái tiếp: "Có nhận được điện triệu tập dự cuộc họp đánh tiêu diệt này không?" Tôi trả lời: "Mới chỉ nhận được điện đi nghiên cứu nghị quyết của hai bộ chính trị thôi." Anh Thái nói: "Không được, hội nghị này cần sự có mặt của cậu. Thôi, bây giờ về mà nghỉ ngơi, đi cắt tóc, tắm rửa, sáng mai dành hẳn một buổi sáng cho cậu trình bày về đánh tiêu diệt của bộ đội cánh đồng chum. Kinh nghiệm của các cậu là quan trọng lắm." Nói rồi anh bắt tay thân mật, rồi bất ngờ kéo tôi vào hẳn cửa của hội trường và hô to với mọi người ở trong đó: "Này, xem ông tướng phỉ này vất vả chưa? Bây giờ phải cho anh ta về nghỉ ngơi tắm rửa cái đã, đi cả đêm không có được ngủ, sáng mai sẽ vào làm việc." Thái độ ân cần của cấp trên làm tôi vô cùng xúc động. Tôi cúi đầu chào hội nghị, liếc nhìn thấy có Tổng Bí thư Cai Sòn và hai người giơ tay ngoắt là Tư lệnh Pusi Pasut và anh Bằng Giang đang ngồi hàng ghế đầu. Đừng một ngày nghỉ ngơi, cắt tóc, tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị đề cương. Sáng hôm sau tôi đến hội trường câu lạc bộ. Anh Thế Hùng, cục phó cục tác chiến, giới thiệu tôi với đại úy Hải Đồng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công 41, đã báo cáo kinh nghiệm trận đánh tiêu diệt đài Radar Pa Thí, và thiếu tá Đàm Văn Ngụy, trung đoàn trưởng trung đoàn 174, giới thiệu kinh nghiệm vây vét bọn phỉ ở Pa Thí, Tam Lang, Na Khàng. Anh em chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, đặc biệt phấn chấn về những thắng lợi đã giành được trên chiến trường rừng núi Lào. Đại tá Thế Hùng thì tỏ rõ thái độ khích lệ khi tôi bước lên bục. Trong báo cáo hôm đó, tôi đã tập trung phân tích rõ những đặc điểm về địch, về địa hình rừng núi. Đánh ở rừng núi thì trèo mệt, khó vây, bọn địch phân tán đóng nhỏ từng chòm núi, hoạt động theo lối du kích. Dễ thì chắn trước đánh sau, khó thì rút nhanh phân tán rồi lại quay lại bắn tỉa đánh du kích. Ta chọn cách đánh mật tập chính là để lợi dụng bóng đêm, bí mật bao vây tiếp cận, nổ súng tiêu diệt khi bọn địch còn chưa kịp đối phó, phân tán. Đây là cách giải quyết đánh tiêu diệt nhỏ mà bộ binh và đặc công có thể đánh tốt. Tôi nêu một số trận mà trong quá trình học và đánh thử, bộ đội quân khu cánh đồng chum đã vấp váp, sau đó mới nói kỹ về trận tiêu diệt vị trí đại đội tiền tiêu Tha Linh Nội mà đại đội 15 tiểu đoàn 2 anh hùng đã lập được công xuất sắc. Đại đội của bọn địch đóng ở đây có hơn 80 tên, có hào và hầm chiến đấu cá nhân, có 3 ngôi nhà ván gỗ thông. Tiểu đoàn trưởng Trung đã chỉ đạo cho đại đội trưởng Bun Cơ và đại đội phó Khăm Phăn đi trinh sát bám vị trí của bọn địch hơn một tuần, sau khi đã nắm chắc lực lượng, quy luật hoạt động và sinh hoạt của chúng. Theo đó, tối đến, bọn địch thường đốt lửa để đánh bạc, sát phạt nhau đến nửa đêm thì đi ngủ. Kể cả bọn lính gác cũng ngồi sửa ở trong nhà vì trời rất rét. Trinh sát của ta đã lợi dụng thời cơ tiếp cận nhà ngủ mà bọn địch vẫn không hề hay biết. Khi trinh sát về, đại đội 15 đã chọn ra 36 chiến sĩ, chia ra làm 3 tổ, một mũi mang theo một khẩu B-40, còn toàn bộ là AK và tủ pháo. Ngày N được chọn đúng là ngày thượng tuần, để lúc ta hành quân tiếp cận thì có trăng, đến lúc tiềm nhập thì trăng lên. 2 giờ sáng, bọn địch ngủ yên, quân ta bí mật áp sát mỗi mũi một nhà. Đúng vào giờ quy định, B-40 phát hỏa, rồi tủ pháo AK đồng loạt nổ giòn. nhà sập, lửa cháy, địch không chạy kịp một tên nào, không một phát súng bắn trả. Mãi đến 11 giờ trưa hôm sau, bọn chúng mới cho một trung đội đến để thăm dò và cho trực thăng đến đổ xăng đốt trụi. Từ đó, không một tên nào dám bén mảng đến vùng này nữa. Nghe tôi trình bày xong, cả hội nghị đã vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Chiều hôm đó, anh Hoàng Văn Thái phái trợ lý tác chiến đến gặp tôi, yêu cầu vẽ một loạt sơ đồ trận đánh của bản ở cánh Đồng Chum để phục vụ cho việc kết luận. Về kinh nghiệm đánh tiêu diệt ở Lào, anh Thái đã nêu gương trận Chòm Văn Giang Tơi, Bắc Lào và trận Pha Thí ở Sầm Nưa của Đặc Công. Ngoài ra, 9 trận của bộ đội cánh Đồng Chum đều được nêu làm bài học đánh tiêu diệt nhỏ ở địa bàn rừng núi để hội nghị nghiên cứu. Kết thúc hội nghị bàn về đánh tiêu diệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mời cơm chiêu đãi đồng chí Cay Sòn và tướng Phun cùng một số đại biểu khác. Tôi được các anh kéo vào ngồi cạnh đồng chí Cay Sòn và đại tướng. Đồng chí Cay Sòn bắt tay tôi, khen anh em chuyên gia cánh Đồng Chum làm ăn tốt lắm. Sau chuyến về công tác này, tôi lại tiếp tục quay sang với các bạn Lào. Đang mùa mưa, đường rừng đi lại rất trơn và lắm vắt. Nhóm chuyên gia chúng tôi vượt bản Li An, bản Hin và gặp chỗ sơ tán máy bay của dân bản Khai. Mục đích của chuyến đi này là dựa vào các cơ sở địa phương tìm chỗ để đặt trạm hậu phương của đoàn để có thể cải thiện đời sống cho anh em. Trạm hậu phương phải đặt gần với dân nhưng lại ở chỗ bất ngờ, có thể tiện liên hệ gần đường ô tô ra vào được mà không bị lộ. Đến chùa Bản Khai, gặp đường số 4 đi Lạt Buộc, Phu Cút, chúng tôi đã thống nhất chọn khu rừng non, rẫy cũ, cây mới mọc lại, độ chừng 6-7 năm, toàn thông, rẻ, sồi, lại gần làng, gần ruộng. Địa điểm này vừa có thể đảm bảo được bí mật, vừa bất ngờ đối với kẻ địch. Mùa màng trọt, tức mắc cọt, năm nay rất lắm quả. Ở vườn Bản Hin, Bản Khai, nơi nào cũng thấy đầy quả. Những cây lớn, cành dài, xa xuống sát đất, toàn những quả to gấp đôi cái chén uống nước. Có những nơi không hái, để dùng, đàn lợn nhà xô nhau đến giành giật, ăn những quả chín mềm. Hỏi một bà mẹ vì sao không hái đem đi bán, thì bà nói, năm nay được mùa nhưng chẳng đủ công đâu mà hái, cây ngay cạnh nhà cũng phải bỏ, các con có sức thì cứ hái ăn giúp cho bố mẹ. Đường lời, đám thanh niên như Thanh, Văn, Lung nhào vào luồn theo các cành đầy quả, chọn những quả chín nhất, vừa ăn vừa truyền ra cho những người đứng ngoài hàng rào. Đoàn đã được hưởng một bữa mạc tròn, no nê của bản Khai. Ở Lào có một tục lệ rất hay là cứ đến giáp với Tết dân tộc, tháng 4, tháng 5, các nhà sư sẽ cắt các mầm non mạc tròn đem ra ghép với những gốc mạc tròn rừng mọc ở các khe rãnh từ trên cao chảy xuống. Cứ thế chừng vài ba năm, mỗi gia đình siêng năng lại kết hợp với nhà chùa rào và xây dựng thêm một vườn cây ăn quả mới. Đây là một cách làm phúc, rất đạo và cũng rất đời. Mạc tròn tơ mới hái 3 năm thì bột khô ăn nhạt, nhưng 4 năm trở lên thì bột mịn ăn rất ngọt, lại thơm. Nhiệm vụ của trạm hậu phương đoàn chuyên gia là giúp xây dựng phong trào chiến tranh nhân dân của địa phương bản Khai, lập một kho dự trữ lương thực, thực phẩm và một trạm xá kiêm an dưỡng để phục vụ chuyên gia và giúp đỡ y tế địa phương. Khu rừng đặt trạm nằm cách ngã ba Nỏng Héc, theo đường chim bay không tới 4 km. Cách đường số 7 chừng 2 km, mà đường số 4 lại là nơi bọn phỉ buôn lỏng hay ra đặt mìn đánh xe, nên anh em đã đề nghị xin lực lượng ra bảo vệ. Tôi đã phân tích, bảo vệ trạm là 1.500 dân bản Khai, vấn đề ở đây là phải dựa vào dân, phải làm cho dân tin yêu bộ đội, không ai có thể bảo vệ tốt hơn dân. Đoàn thống nhất hàng tháng để ra một thùng mỡ nước, một két diêm, một cân đường, một cân kẹo để cứ đến ngày rằm và mùng 1 âm lịch. Mỡ và diêm thì đem biếu người dân dán bánh đi chùa, còn kẹo và đường là để mỗi lễ trạm sẽ đưa một đĩa kẹo, một đĩa đường kèm theo mấy que tre kẹp mấy đồng bạc cắm ở giữa đĩa, làm đúng thủ tục đi lễ của người dân. Vấn đề ở đây không phải là vật chất, mà là biểu hiện sự tôn trọng truyền thống, tập quán, lễ giáo của nhân dân địa phương, gắn bó tình cảm giữa chuyên gia với nhân dân bản. Với tấm lòng nhiệt thành đó, không đầy một tháng kể từ khi trạm đến ở, Nai Bản và Sư Cả cùng các sái chùa đã tự động lập một kế hoạch bảo vệ trạm rất chu đáo. tin cậy, nhà sư đã hướng dẫn cho hai nhóm chú tiểu thường xuyên theo dõi những người lạ đi lại ở trong vùng. Thấy có gì lạ là lập tức về báo với sư cả sẽ đến báo với xã đội và trạm. Tuyệt đối cấm không cho xe cũng như người đi bộ qua bãi cỏ ở gần trạm. Các thành viên của trạm tuyệt đối không được đi ra bãi cỏ. Dân cần xin thuốc, khám bệnh thì đến chùa. Ai phải ở lại vài ngày cấp cứu thì ở nhà của Nai Bản, cần vài tuần điều trị thì trạm xá giúp đưa vào bệnh viện tình nguyện. Người dân ở nơi khác không được vào thẳng trạm mà phải đi qua chùa và Nai Bản, đó là lệ làng. Để góp phần cùng với bản xây dựng phong trào ở địa phương, trạm đã xin cán bộ giúp huấn luyện du kích, tham gia các cuộc họp cơ sở, đỡ đầu về bút, phấn, tổ chức học chữ. Xã Khai đã được xây dựng thành xã đầu tiên thoát nạn mù chữ của huyện. Đội nữ du kích đầu tiên của xã Khai được đồng chí Bạch, chuyên gia cao xạ, dìu dắt trở thành một ngọn cờ đầu của tỉnh và đã có lần dùng súng 12 ly 8 bắn rơi chiếc AD-6 của bọn địch ngay tại Nỏng Phết. Trường cấp 2 của xã Khai sau chuyển thành trường cấp 2 của huyện đã được thưởng huân chương anh hùng vì thành tích học tập và chiến đấu giỏi. Mỗi mùa, chiếc xe tải của trạm lại giúp chuyển hàng mậu dịch, nhất là muối, vải của tỉnh xuống cửa hàng các xã, rồi từ các xã lại chuyển đổi về cho tỉnh nào lợn, gà, bò, trứng. Nhờ vậy, suốt những năm chiến tranh ác liệt 66 cho đến 70, đời sống của chuyên gia đã được bảo đảm. Trạm an dưỡng ở đây được coi là một trong những đơn vị tốt nhất của bộ đội trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Quân tình nguyện cũng được mua của người dân Siêng khoảng tới hàng trăm tấn cá, thịt với giá rẻ. Khi bọn địch đánh ra Nỏng Phết, chiếm Phu Học, trạm đã giúp giày dép, thuốc men và xin vũ khí cho du kích của xã Khai tập kích loại khỏi vòng chiến đấu một đại đội địch ở Phu Học, góp sức cùng với chủ lực đánh bại cuộc tiến công của bọn GM-16 Vàng Pao ra Nỏng Phết. Qua 2 năm xây dựng trạm, anh em đã kết luận, người dân Lào tình nghĩa rất đậm đà, tính tình ngay thẳng, có nhận, có trả, không bao giờ để cho bộ đội thiệt. Lấy một bao diêm thì hôm sau biếu lại một quả trứng, lấy một ít mỡ, hôm sau bưng đến một rổ rau. Thật là chí tình, chí nghĩa. Chính trong các chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Củ Kiệt, đội thanh niên của trạm hậu phương do Văn chỉ huy đã bảo vệ kho tàng, gài mìn, bắn tỉa, diệt hàng chục tên địch, làm cho cánh rừng non Bản Khai này đã trở thành một mảnh đất bất khả xâm phạm trong suốt những năm trời kháng chiến chống Mỹ. Ở đây, suốt cả tháng, ngày nào bọn máy bay L-19 và OV-10 cũng lượn lờ tìm liên tục mà chúng vẫn không thể phát hiện được gì và không có một quả bom nào rơi vào đây. Người dân ở bản đã gọi OV-10 và L-19 là máy bay Bản Khai. Cứ 6 giờ sáng hàng ngày, OV-10 và L-19 đến là người dân lại gọi nhau, máy bay Bản Khai đến rồi, phải cẩn thận đấy. Trong những năm 70-71, khi dân ở Mường Phạch từ các nơi lánh nạn trở về lập ra hợp tác xã, trạm đã nhận đỡ đầu hai xã Khang và Khai. Tất cả bò, lợn, gà, vịt, ngựa, chiến lợi phẩm, quân khu chia cho các chuyên gia đều được giảm cho hai xã đỡ đầu. Những khi về nước sang, anh em đã gùi từng mâm chuối non, từng bó cây sắn, bắp ngô, từng con vịt giống, gà giống đem biếu cho hợp tác xã đỡ đầu. Quan hệ giữa trạm hậu phương của đoàn chuyên gia cùng với nhân dân bản ngày càng thắm thiết. Anh em được người dân coi như con cháu ở trong gia đình. Mùa mưa năm 1965, sau khi giúp Con Le xây dựng đủ 3 binh đoàn 801, 802 và 803, bọn Mỹ lại ra lệnh cho Con Le mở chiến dịch đánh chiếm Phu Cút và vùng Bắc của cánh Đồng Chum, nhưng chúng đều đã bị quân dân của cánh Đồng Chum Siêng Khoảng đánh bật trở lại. Vừa đánh tan quân Con Le, bộ đội đang sửa sang trận địa đề phòng bọn địch đánh tiếp, thì tôi nhận được điện của Đồng, chuyên gia chính trị của tiểu đoàn 13, báo là bạn cho phép cả anh Phuông, chính trị viên, và anh Bô Khăm, đang là quyền tiểu đoàn trưởng, nghỉ phép cưới vợ cùng một lúc. Trong lúc bộ đội đang chuẩn bị đánh địch, thì việc này quả thật làm cho chuyên gia của tiểu đoàn hết sức lo lắng. Không tiện trao đổi trên máy, tôi đã mời Đồng đến chỗ tôi để bàn bạc cụ thể. Chừng 10-15 phút sau thì Đồng đến sở chỉ huy đoàn, tôi và Lê Văn tiếp đón vui vẻ. Tôi nói đủ để cho Đồng rõ, đây là một vấn đề rất tế nhị. Chúng tôi biết hai cán bộ tiểu đoàn đã yêu hai cô tổng đài trên 2 năm nay rồi, bây giờ quân khu cho cưới. Tất nhiên quân khu quyết là bạn đã cân nhắc rồi, về nguyên tắc không có quyền can thiệp. Hơn nữa, theo chúng tôi, trong vòng một tuần tới, quân của Con Le vẫn phải còn tổ chức, chưa thể tổ chức các đợt tiến công mới được. Lần này chắc việc chuẩn bị cưới của tiểu đoàn thông tin đã sắp xong. Tốt nhất ta phải ủng hộ tích cực hai đồng chí ấy cưới xong, phấn khởi trở về chỉ huy đơn vị, càng nhanh càng tốt. Trao đổi xong, Lê Văn viết giấy cho liên lạc xuống hậu cần, nhận 2 tút thuốc lá Điện Biên, 2 chai rượu luống mới, 2 túi đường và dặn với Đồng mang quà về để gửi biếu bạn, chúc hai bạn tổ chức vui vẻ, hạnh phúc, chóng trở lại chỉ huy đơn vị. Còn chuyên gia của tiểu đoàn xin vắng mặt để ở nhà, thay hai anh theo dõi các đại đội, giúp đôn đốc sẵn sàng chiến đấu. Trên này, chúng tôi sẽ bám anh Chăn đi để nắm tình hình và sẵn sàng giúp đỡ phòng khi bọn địch tiến công. Còn nếu địch có đánh thật thì quân khu cho xe về nhanh, chả có gì phải đáng ngại. Cuối cùng, bọn địch cũng chưa đánh và đám cưới đã được tổ chức hết sức vui vẻ. Hai cán bộ tiểu đoàn sau một tuần nghỉ ngơi thoải mái đã trở về Phu Cút yên tâm làm nhiệm vụ và cảm ơn lòng nhiệt thành xây dựng của chuyên gia đối với hạnh phúc của gia đình mình. Đúng là vừa được lòng lại vừa được việc. Có một vấn đề thuộc về phong tục tập quán của người Lào. Đó là trong thời kỳ đầu chống Mỹ, phong trào phụ nữ ở đây vẫn chưa mạnh. Một khái niệm lưu cữu trong phụ nữ Lào là chỉ làm việc nhẹ, sống dựa vào đàn ông, còn việc đánh giặc chỉ là cá biệt. Tổ chức phụ nữ thành một lực lượng phục vụ chiến đấu và chiến đấu tập trung là điều không hề dễ dàng. Vào một ngày cuối năm 1965, trên đường đi kiểm tra việc bố trí lực lượng phòng không, bảo vệ cầu, đường và kho tàng dọc theo đường số 7, tôi đã gặp đoàn dân công hỏa tuyến Nghệ An lên phục vụ quân tình nguyện chiến đấu ở cánh Đồng Chum. Đây là một đại đội thanh niên xung phong mà nữ chiếm đến 95%. Tuyệt đại bộ phận các em chỉ mới ở độ tuổi 16-17, vừa tốt nghiệp phổ thông cấp 2, một số vẫn đang còn học dở cấp 3. Hỏi vì sao mới 16 tuổi mà cũng được đi? Các cô đã vừa cười vừa nói. Vì chúng cháu ao ước đi đánh Mỹ, xã thì phải chạy cho đủ số lượng, chỉ cần chúng cháu vận động cán bộ xã cho xin thêm 1-2 tuổi, thế là thoát đi thôi. Khi tôi hỏi đùa, thế các cô các cậu đã nói dối chính quyền, thì họ nhao nhao trả lời, nói dối để được đi đánh Mỹ thì chúng cháu nghĩ chẳng có tội gì cả. Quả thật là một sự nói dối đáng yêu. Đêm hôm đó về nằm ngẫm nghĩ, tôi lại nghĩ tới việc, vì nhiệm vụ và nghĩa tình quốc tế mà hậu phương đã huy động chi viện cho chiến trường Lào, như vậy là tận tâm, tận lực. Đến cả các em học sinh gái mới ở độ tuổi 16-17 cũng hăm hở sang phục vụ cho chiến trường Lào. Trong khi đó, thanh niên của Lào thì chỉ dám huy động con trai là chính. Sao ta chưa nghĩ đến việc đề nghị động viên nữ thanh niên Lào ra mặt trận? Tự nhiên tôi thấy hình như mình đang mắc một lúc cả hai sai lầm, đó là quá ỷ lại ở hậu phương lớn và thiếu lòng tin vào nam nữ thanh niên Lào. Sáng hôm sau vừa thức dậy, tôi đã tâm sự với Lê Văn. Chúng tôi thống nhất ngày hôm đó sẽ làm việc với anh Sa Mán và anh Siphon sẽ đem ra trao đổi thử vấn đề này. Khi làm việc xong với anh Sa Mán về những nội dung chính, chúng tôi đã xoáy vào hai điểm. Một là vấn đề đánh phá của bọn địch đang ngày càng ác liệt. Vấn đề bảo vệ kho tàng, đường xá càng phải đòi hỏi nhiều nhân lực, nhiều đơn vị tập trung vận chuyển, chuyên và không chuyên. Hai là chiến tranh đang phát triển, bộ đội của ta ắt phải mở rộng vùng giải phóng, nhiều cuộc chiến đấu cơ động, nhiều chiến dịch tập trung ngày một cao hơn. Vấn đề đánh trả máy bay địch, nhất là máy bay bay thấp, vấn đề đảm bảo cho giao thông vận tải, nếu như chỉ dựa vào chủ lực, dựa vào 1-2 đại đội ô tô thì sẽ rất bị động, nhất là những khi phải mở các mũi đường tắt, tọc sâu. Việc tác chiến ở rừng núi luôn phải có các đại đội vận tải bộ mạnh. Ở Việt Nam, lúc này các đơn vị du kích bắn máy bay đã được xây dựng và hoạt động có cả nam và nữ. Lực lượng nữ ở Việt Nam trước là tập trung phục vụ và bảo vệ hậu phương. Bây giờ lực lượng nam không đủ, nữ đã được huy động vươn dần theo tuyến Trường Sơn. Và trên thực tế, dân công hỏa tuyến nữ đã huy động sang cả bên Lào. Chúng tôi đã kể lại cuộc gặp với các cô gái 16-17 tuổi đã xin chính quyền cho thêm tuổi để được ra mặt trận. Vốn tính nhạy cảm, anh Sa Mán nghe mà rưng rưng nước mắt, còn Siphon thì ngẫm nghĩ quyết liệt hơn. Anh nói, chết thật, thế này thì chúng ta đơn giản quá. Việt Nam đã phải huy động đến cả học sinh gái 16-17 tuổi sang giúp ta, vậy thì anh em ta còn chờ đợi cái gì nữa? Chờ đợi ai mà không động viên lực lượng thanh niên gái của ta? Nữ du kích, nữ cao xạ, nữ pháo binh Việt Nam làm được thì ta cũng làm được chứ. Phải tin phụ nữ Lào, phải tin phụ nữ siêng khoảng chứ. Xóa được nạn mù chữ, cày ruộng, đi dân công ở Phu Cút cũng là nữ xã khai dẫn đầu. nếu nay ta huấn luyện và hướng dẫn thì việc gì họ cũng sẽ làm được. Nghe vậy, Sa-man tiếp lời, việc này tuy mới nhưng cũng không phải là lạ. Chúng tôi sẽ về báo cáo anh Phun và tính toán cụ thể, đã quyết là phải làm cho chắc ăn, có thể sẽ đi từ thấp đến cao. Kết quả là quân khu đã bàn và quyết định và giao cho hậu cần cùng chuyên gia nghiên cứu lập một trung đội nữ vận tải bốc vác. Vấn đề cần phải nghiên cứu là phải tìm ra cách quản lý và tổ chức sinh hoạt tập trung của một đơn vị nữ thoát ly. Tuy vậy, một số còn lo họ sẽ mang cái tập quán chơi hội, múa hát kiểu tự do ở vùng dân tộc, không duy trì được kỷ luật. Thậm chí, khi quân khu đang xoay trần ra để sửa chữa lại một số quy tắc về sinh hoạt, chế độ phục vụ, về các tiêu chuẩn bổ sung cho sinh hoạt của nữ quân nhân, thì chúng tôi nhận được điện từ phòng chuyên gia hậu cần Sầm Nưa. Các đồng chí phải nghiên cứu cho hết các đặc điểm riêng của phụ nữ Lào, chớ có hấp tấp. Có sự cố gì, các đồng chí sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với bạn đấy. Những bức điện, những dư luận thu lượm được xung quanh câu chuyện ủng hộ hay không ủng hộ chủ trương này trong bộ đội, trong nhân dân, chúng tôi đều cung cấp để Bunny, Siton, Tả Đảo, Ventic, Sinh bàn luận cân nhắc. Sự thật thì quân khu có tin nhưng vẫn lo. Để khích lệ phong trào, Bunin đã cho mời Đỗ Văn Nghệ của đơn vị dân công Nghệ An đi dự cuộc liên hoan văn nghệ trường cấp 2 Mường Phạch và trường cấp 2 Bản Ban. Tuổi tác xấp xỉ nhau nhưng vóc dáng nhiều cô gái Lào còn to khỏe hơn nhiều. Những bài hát như bài ca Hy vọng giải phóng miền Nam hòa nhập với những bài hát Lào như Sao Siêng Khoảng, Gái Siêng Khoảng. Sự hòa nhịp về lời ca giữa những người con gái Lào Việt trẻ trung đang hăm hở bước vào con đường đánh Mỹ cứu nước thật là nhẹ nhàng, tự nhiên. Các bạn Lào đã dẫn các bạn Việt về thăm bố mẹ Lào, chuyện trò, nghe thì tiếng được tiếng mất, nhưng dần dần họ đã hiểu nhau. Bí chỗ nào, tất cả lại cười rộ lên. Các ông bố, bà mẹ người Lào nhìn những đứa con Việt mà âu yếm, mà thương, mà cảm phục. Cùng bè như con sao nòi nhà mình mà dám đi xa nhà sang tới tận đất Lào để đánh Mỹ. Ôi con cháu Bác Hồ có khác. Một ngày cuối thu trên đường đi công tác về qua khu tổng kho, anh em đã mời tôi xem trung đội nữ bốc vác chuyển hàng lên xe đi Phú Cút và khẳng định thủ trưởng xem xong sẽ đảm bảo rất phấn khởi. Mặt trời đã sắp khuất mé núi, hai chiếc xe vừa vòng vào cửa thì Văn Đi và Khăm Mặn chỉ huy trung đội nữ tập hợp thành hai hàng dọc, mỗi tiểu đội hướng theo một xe. Hai cô nâng từng bao gạo 50 cân lên, chiến sĩ bốc vác ghé lưng đón lấy hai góc bao rồi nhanh nhẹn chạy đến cửa sau xe. Hai nữ chiến sĩ đã đứng chờ sẵn trên xe, đón lấy bao gạo, nâng xếp vào sàn xe. Hai tiểu đội đã thao tác hết sức thành thạo, nhẹ nhàng, chả mấy chốc gạo đã đầy xe. Khi các nữ chiến sĩ rút khăn lau chán thì chiếc xe đầy hàng đã nhanh chóng rời kho, nhường chỗ cho hai chiếc xe khác tiến vào. Xe cổ cứ tấp nập vào ra, những người thiếu nữ nhanh tay, nhanh chân chuyển hàng. Nhìn chẳng khác nào là một cảnh phim đã có dàn dựng từ trước. Đứng trước khung cảnh ấy, tôi thực sự xúc động và khẳng định với Sinh, Tích rằng chúng ta đã thành công. Về đến nhà, tôi gọi điện ngay cho anh Phun. Báo cáo anh, tôi vừa đi xem phim ở kho hậu cần về. Ồ, thế thì vui quá, phim gì có hay không? Hay lắm, phim đội nữ vận tải của quân khu bốc gạo lên xe. Vỡ lẽ ra, anh Phun mới ồ lên một tiếng. Thế nào, làm ăn khá lắm hay sao? Khá lắm, thật là bất ngờ anh ạ. Tôi chưa dám nghĩ là chị em họ học quân sự nghiêm chỉnh và tổ chức bốc vác giỏi đến thế. Rất tuyệt vời anh ơi. Ôi, thế thì ngày mai tôi cũng phải đi xem mới được. Rồi cứ thế lần lượt từ trung đội quân khu đưa lên thành đại đội vận tải nữ, rồi trung đội súng máy 12 ly 8 nữ, cho đến khi đại đội nữ pháo binh Si Núc, Thu Mi ra đời thì tiếng tăm của các đơn vị nữ càng vang xa, làm nức lòng nhân dân mà kẻ địch cũng hoảng sợ. Phụ nữ mà nạp đạn thì không có bùa mê, không có ngải nào, thuật nào chống được. Lính phái hữu rất mê tín nên chúng sợ đến nỗi phòng tâm lý chiến phái hữu đã phải cho ra những truyền đơn biếm họa xuyên tạc về tổ chức của đội nữ pháo binh. Phong trào cứ thế lan rộng, Văn Đi được điều về Sầm Nưa làm cố vấn để tổ chức đại đội vận tải nữ của Tổng cục Hậu cần quân đội Lào, sau đó được đề bạt làm giám đốc xí nghiệp giày quân đội. Về sau này, Tổng bí thư Cai Sòn Phong Phi Hàn đã nói, Trải qua chiến tranh ác liệt, Siêng Khoảng đã mở ra một vấn đề có tính chiến lược trên bước đường giải phóng phụ nữ. Trước những thông tin về việc điều quân của phái hữu ở cánh Đông Nam, tôi và Trăn Đi cùng với Lê Văn đã dành ra một ngày để bàn bạc về kế hoạch điều chỉnh bổ sung trận địa. Sau đó tôi đã phải về ngay quân khu để gặp tư lệnh Phun Si Pha Sớt theo dõi việc điều quân của tụi phái hữu ở cánh Đông Nam. Theo tin của kỹ thuật báo, GM-13 đã lên hướng Phu Sao. Tôi thông báo ngay cho Danh, chuyên gia của tiểu đoàn 2, đề nghị anh Chum củng cố trận địa Phu Pha Pheo, sẵn sàng đón đánh GM-13. Tiểu đoàn 24, tiểu đoàn 500 cũng đều được báo động để chặn địch ở hướng Phu Sao. Nắm chắc đơn vị ở phía Nam, tôi báo cho Lê Văn biết việc địch sắp đánh ở hướng Đông Nam. Lúc này, du kích Mường Phàn đã nổ súng đánh Phu Sao ra Ta Khẹt. Tiểu đoàn 500 đã nổ súng vào một toán phỉ khi chúng tiến vào Thong Phan. Chỉ một ngày sau khi nhận được điện, tiểu đoàn 2 còn chưa kịp bố trí lại thì một đại đội của 21BIGM-13 đã liên chiếm Phu Pha Pheo. Thế trận giành giật quyết liệt đã diễn ra liên tục 5 ngày. Ban ngày, bọn GM-13 đánh chiếm thì đến tối tiểu đoàn 2 lại phản kích. Cũng có những ngày phải phản kích tới 2-3 trận. Quân khu dự kiến sau chừng 3 ngày, quân dự bị của ta sẽ đến để tăng cường cùng với tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 24 phản kích, nhưng không kịp. Cuộc chiến đấu kéo dài, 3 đại đội 15, 16 và 19 của tiểu đoàn 2 lúc bây giờ đã thấm mệt vì mỗi đại đội phải tập kích 3-4 trận để giành lại Phu Pha Pheo, mà phi cơ địch lại đánh trụi mấy rừng thông ở hướng Mường Phàn. Trung đội AM và súng 12-8 của tiểu đoàn đã bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay thứ 3. Đánh chiếm Mường Phàn không được, viên đại tá Khăm Phết, chỉ huy trưởng GM-13 đã cho quân chuyển dần lên hướng Phu Hội để vào thị xã Siêng Khoảng, nhưng đã không qua được chốt của tiểu đoàn 24. Trời mấy hôm đó lại sương mù dày đặc nên quân ta đỡ bị máy bay bắn phá mà bọn địch cũng bị trở ngại trong tiếp tế liên lạc. Siphon, phó tư lệnh quân khu cùng với phó đoàn Hồ Đệ và chuyên gia tác chiến Lưu Đức Tài đã xuống đôn đốc tiểu đoàn 1 cùng với đại đội 2 của tiểu đoàn 51 tăng cường cho mặt trận. Nhờ trời sương mù và rét đậm nên đã 9 giờ sáng mà bọn chỉ huy GM-13 đóng ở trên đồn bản Phi Àng vẫn đang nằm bó trong các chăn lồng ngỗng có khóa kéo như những đống xác chết. Đại đội 2 tiểu đoàn 51, mũi chủ công đã vào sát 50m mới nhìn rõ địch. Hai tên lính gác nhìn thấy ta định nổ súng nhưng không kịp. B-40, AK và lựu đạn đồng loạt nổ, chụp xuống đầu địch. Cả Khăm Phết, cả cơ quan chỉ huy GM-13 đã bị chết bẹp vì mắc trong chăn không chui ra kịp. Có những tên khi bị bắt trói vẫn đang còn nằm ở trong chăn. Gần 600 tên đã bỏ mạng tại trận. Bọn tàn quân của tiểu đoàn 21-22BI chạy về Thông Phan đã bị tiểu đoàn 2 truy kích và tiểu đoàn 500 phục sẵn đón đánh, diệt và bắt hơn 30 tên. Tiểu đoàn 13BI không còn chỉ huy, đã bị tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 24 đuổi chạy lên Phu Sao, tan tác mỗi đứa mỗi ngả. Hai ngày liền, Siphon dùng máy HT-1 đều trực thăng của địch bay loạn xạ, hết bay thép định tiếp đất lại phải vụt lên bay sang chỗ khác. Những tên còn sống sót của GM-13 tan tác chạy vào rừng. Nửa tháng sau, Bộ Tổng tham mưu địch ở Viên Chăn cử người ra Park San rồi Tha Thơm, định thu quân khôi phục lại GM-13, nhưng quân lính đã bỏ trốn hết về nhà, chả thu được mống nào. Thế là GM-13, một thời đã gây bao tội ác ở đất Siêng Khoảng, đã bị xóa sổ từ tháng 12 năm 1965. Thời gian này, chuyên gia của quân khu phải đi xuống đốc chiến giúp việc ở nhà, chỉ còn có Xảo, tác chiến, Hoàng, trưởng ban cơ yếu mà công việc vẫn chạy đều, khẩn trương, hiệu suất như một phòng tham mưu thực sự. Ngồi trong sở chỉ huy, tôi thấy lòng thanh thản khi nghĩ mình đã nhiều lần chỉ huy đơn vị đánh tiêu diệt đại đội, nhưng cấp tiểu đoàn, trung đoàn thì mới chỉ đánh tan, lần này mới thật chắc là xóa sổ trung đoàn GM-13. Bọn nó thì bám Siêng Khoảng, mình thì bám nó suốt từ năm 1962, đã 3 năm rồi, thế là xong cái của nợ GM-13. Phần 5 trong những ngày ở cánh đồng chum xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.